Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1119 Hỏa Thần Mũ, chương 1119, như thế nào? Vui vẻ ngây dại, nữ thần số mệnh Mật Ni An chống đôi tay dựa vào cửa sổ. Chống cằm phồng lên quai hàm hừ nhẹ nói, Nguyên Tiêu nghe được hỏi chuyện phục hồi tinh thần lại. Nữ thần số mệnh lừa quá bức người lừa bất quá nàng. Nữ nhân này căn bản không phải bởi vì thích mới tiếp cận hỏa thần. Nếu hắn không đoán sai hỏa thần có thể làm nữ nhân này như thế coi trọng chỉ có Tắc Lích Vĩnh Hằng. Phong thần ma pháp trận trừ này bên ngoài. Nguyên Tiêu không thể tưởng được hỏa thần có cái gì giá trị có thể cho nữ thần số mệnh Mật Ni An. Làm được loại tình trạng này lấy lòng, rất nhiều cường giả. Kỳ thật âm thầm đều cho rằng nữ thần số mệnh Mật Ni An chỉ là dựa vào máy móc thần hoàng mà thôi. Đều rất xem nhẹ nữ nhân này. Hiện giờ xem ra tất cả mọi người xem thường nàng. Có được mệnh tinh nhất tộc truyền thừa nàng xa không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như. Vậy, ân, là ngây dại, Nguyên Tiêu một phen túm quá cúi đầu âm nhạc nữ thần ngải Mỹ. Ôm trong ngực chung đi vào tinh xảo ba tầng gác mái, lầu hai cửa sổ. Nữ thần số mệnh Mật Ni An sắc mặt một thanh, nàng chỉ là muốn lợi dụng hỏa thần không giả. Bởi vậy mới dùng hết thủ đoạn làm ra ngài Mỹ xếp vào ở hỏa thần bên người thăm lấy tình báo. Nhưng là không nghĩ tới hỏa thần sẽ làm trò nàng mặt như vậy gấp không chờ nổi hoàn toàn làm lơ nàng. Chỉ hy vọng mệnh tinh tộc trong truyền thừa nhắc tới như vậy đồ vật thật sự ở hỏa thần trong tay, nếu là không ở. Sớm muộn gì muốn cho cái này làm lơ nàng hỏa thần không chết tử tế được. Chẳng lẽ nàng thật đúng là so ngài Mỹ kém không thành, cắn chặt răng. Mật Ni An thuấn di hướng dưới lầu. Thuấn di kết thúc, nữ thần số mệnh Mật Ni An trừng lớn đôi mắt ở nàng âu yếm trên sofa. Từ trí tuệ thần thuật thụ sợi biên chế trên sofa. Hỏa thần đã ôm âm nhạc nữ thần ngài Mỹ bắt đầu sinh mệnh nhất nguyên thủy vận động. Mắt thường có thể thấy được hắn âu yếm sofa đã bị ướt nhẹp này. Cái, hỗn, trứng, Mật Ni An đầy mặt đỏ bừng trong mắt bởi vì thần niệm không xong thậm chí lửa giận hóa thành thực. Chất ngọn lửa, lúc này mới vài giây. Thế nhưng dùng thời gian gia tốc làm loại sự tình này, không đúng. Thời gian gia tốc, nữ thần số mệnh Mật Ni An tâm tiếp theo nhảy. Trước mắt này hai cái chính là chủ thần. Lại còn có đều là bản tôn không phải thần chi hóa thân. Hỏa thần thế nhưng có bản lĩnh tiến hành loại trình độ này thời gian gia tốc. Quả nhiên này đó vu sư chi thần một đám đều không đơn giản, cắn chặt răng. Mật Ni An thần lực lấp kín lỗ tai tính toán xoay người lên lầu nhắm mắt làm ngơ, nhưng là thấy hoa. Mát, một trận choáng váng truyền đến đã ngã trên mặt đất chờ đến lại tỉnh táo lại. Nữ thần số mệnh Mật Ni An trợn mắt nhìn đến bên cạnh âm nhạc nữ thần ngải Mỹ ôm hai đầu gối ở nức nở. Gió lạnh thổi qua đánh cái rung mình, ngồi dậy cúi đầu vừa thấy Mật Ni An như tao đòn nghiêm trọng thiếu chút nữa không có khí ngất xỉu. Đi, hỏa thần đâu? Bình tĩnh lại, nữ thần số mệnh Mật Ni An run giọng nói, hắn đi rồi. Hắn nói hắn đã được đến muốn mệnh tinh khế ước đối chúng ta đã không có hứng thú, rơi lệ âm nhạc nữ. Thần ngải Mỹ nhìn về phía Mật Ni An hiện lên một tia trả thù thống khoái. Ong một chút, nữ thần số mệnh Mật Ni An thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, mệnh tinh nhất tộc bí pháp. Cũng không phải nàng lừa gạt hỏa thần không thể phá thân. Hoàn toàn tương phản. Mệnh tinh nhất tộc nữ tử cả đời có một lần truyền thừa mệnh tinh khế ước cơ hội. Có thể cho bỏ mạng tinh nhất tộc phu quân được đến mệnh tinh nhất tộc chủng tộc thiên phú chỉ là. Loại này bí ẩn sự. Hỏa thần sao có thể biết càng đáng giận chính là. Hỏa thần thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Cứ như vậy đi rồi. Này tính cái gì chiếm xong tiện nghi liền chạy căn bản chướng mắt nàng. Vẫn là đã được đến mệnh tinh khế ước cái này thiên phú cho rằng nàng đã mất đi giá trị lợi dụng. Vẫn là đã biết nàng không có hảo ý tính toán, đúng rồi. Hắn còn nói nếu ngươi chịu làm hắn nữ nô có lẽ có thể chia sẻ hắn bí mật âm nhạc nữ thần ngải Mỹ. Hừ lạnh nói, bí mật, Nữ thần số mệnh Mật Ni An Sáp Thanh nói, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm. Hỏa thần sớm biết rằng dự tính của nàng tương kế tựu kế trêu chọc nàng, chua xót qua đi. Trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, trước nay đều chỉ có nàng đùa bỡn người khác vận mệnh. Làm sao giống hiện tại lúc này đây bị người đùa bỡn? Trước đó không lâu hỏa thần mới thiếu chút nữa bị người giết chết vẫn là nàng cứu hắn. Hiện giờ hỏa thần lại như thế đãi nàng vậy trách không được nàng trả thù tồn tại không chiếm được. Hỏa thần bí mật, đem hỏa thần giết chết tổng có thể được đến một chút manh mối, nghĩ đến đây. Mật Ni An bắt đầu suy nghĩ như thế nào trả thù hỏa thần, trầm tư chung Mật Ni An không có chú ý tới. Ở nàng bên cạnh âm nhạc nữ thần ngải Mỹ trên mặt hiện lên một tia trào phúng, nữ thần số mệnh Mật Ni An, đây là nàng hận nhất tồn tại, đến nỗi hỏa thần. Nếu không phải hỏa thần theo đuổi nàng, nàng làm sao đến nỗi bị nữ thần số mệnh bức bách đến như thế nông nỗi, chỉ là không biết. Vừa rồi người kia rốt cuộc là ai? Nàng có thể khẳng định người kia không phải hỏa thần. Hỏa thần nhưng không có như vậy cao minh cảnh trong mơ pháp tác. Không cần tưởng người này khẳng định là hỏa thần cùng nữ thần số mệnh kẻ thù. Chờ đến hỏa thần chết ở Mật Ni An trong tay nàng lại nói ra nàng suy đoán đến lúc đó Mật Ni An biểu. Tình nhất định thực xuất sắc. Hát xì, hỏa thần thần quốc bảo kho chung. Hỏa thần một bên chọn lựa xính lễ một bên đánh hát xì. Thần linh là sẽ không khống chế không được chính mình thân thể. Cường giả dù cho không cụ bị vận mệnh pháp tác, nhưng là tự thân cụ bị cường đại khí vận cùng cảm giác. Đối với rất nhiều nguy hiểm đều có siêu phàm cảm giác. Thậm chí thực lực thấp ra quá nhiều tồn tại chỉ cần nhắc tới một vị thần linh đều sẽ bị cảm giác. Đến, hiện giờ đột nhiên đánh hát xì. Hỏa thần trong lòng bị kín một tầng bóng ma, ở hắn nghĩ đến. Này nhất định là thiên đạo lại ở tính kế hắn, hiện giờ hắn có thể mượn dùng chỉ có nữ thần số mệnh Mật Ni An lực lượng. Dù cho nữ nhân này chỉ là giả ý cùng hắn thành hôn lúc này đây cũng cần thiết nhịn. Vì cầu tốc độ xem ra xính lễ còn muốn đưa lại trọng một ít vô chi hỏa thần. Hoàn toàn không biết hắn vị hôn thê lúc này đang suy nghĩ như thế nào giết chết hắn, chọn lựa hào. Xính lễ. Hỏa thần chuẩn bị tự mình đi một chuyến, thả ra ma sủng. Một con chủ thần cấp bậc thuần huyết hỏa phượng, ưng thuận thật nhiều hỏa nguyên tố thần tinh. Cuối cùng làm âu yếm sủng vật đáp ứng kéo xe, không trung đảo hóa thành xe giá chịu tải tràn đầy kỳ chân dị bảo đi trước chủ vị diện, hiện giờ ma. Có thể vũ trụ còn không có mở ra, chỉ có chủ vị diện có một tòa vượt giới truyền tống môn, lâm muốn truyền tống. Hỏa thần chần chờ, nói thực ra hắn sợ hãi. Tuy rằng hắn chiến lực bất thâu cấp hoàng kim, nhưng là thiên đạo lại cũng không phải bình thường hoàng kim. Càng có vài món hoàng kim thần khí cùng thiên đạo chi luân cái loại này nghịch thiên chí bảo. Dù cho hắn làm đủ chuẩn bị cũng có khả năng bị kiếp sát, bởi vậy hắn quyết định mượn một chút hỗn. Độn chung, rốt cuộc hắn cũng có cái này hoàng kim thần khí bảy phần chi nhất quyền sở hữu, mượn không khó. Chỉ là cấp mặt khác phu sư chi thần nói một tiếng liền không thành vấn đề, nửa giờ sau. Hỏa thần mang theo hỗn độn chung bắt đầu lên đường, cùng thời gian. Vô pháp nơi thiên đạo lâu đài. Ngàn năm thời gian, thiên đạo đã kinh doanh hạ một phần không nhỏ thế lực, nữ thần số mệnh. Lúc này đây mời ta chặn giết hỏa thần. Thiên đạo như suy tư gì nói, thượng một lần. Chính là nữ thần số mệnh cứu hỏa thần, như thế nào nhanh như vậy? Quay lại quá mức tới liên thủ hắn giết rớt hỏa thần. Là bẫy dập vẫn là đã xảy ra cái gì làm hai người phản bội sự tình. Nuốt vận pháp tắc là vận mệnh chi nhánh. Thiên đạo lập tức bắt đầu suy đoán lên. Theo sau lập tức rời đi chiến tranh lâu đài đi trước chặn giết lên đường hỏa thần. Chút nào không biết hắn đã bị nhiều mặt tính kế càng không biết. Hắn coi làm dựa vào hỗn độn chung, kỳ thật đúng là lấy tánh mạng của hắn cộng rơm cuối siêu huyền ng.ps. Cảm ơn xuyên qua chung đờ thương tâm, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá, nông ngạo thiên đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.